Chương 392, Quỷ Hàn Băng Tâm. Đáng sợ nhất chính là Lăng Vân thể thuật, hắn không đánh tan được, một chữ cũng là cứng rắn, có lúc phá vỡ, còn lập tức khép lại, hắn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như vậy sự tình đâu, tưởng rằng Lăng Vân thể thuật đa dạng hóa vấn đề. Cho nên lần này, yêu cầu của hắn cũng là không cho phép Lăng Vân sử dụng thể thuật, không phải vậy đánh như thế nào đều không đả thương được, liền muốn tìm hắn thể thuật nhược điểm, nhiều phiên phức, có cái cao ý ra mở dùng. Lăng Vân cười cười, không dùng cũng không cần, cũng không có gì, rất lâu không có dạng này đánh qua đâu, hy vọng Quỷ Hoàng không cho hắn thất vọng a. Quỷ Hoàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Lăng Vân thân thể từng trận quang mang sau đó, tu vi áp chế đến cùng hiện tại Quỷ Hoàng một dạng, thể thuật cũng không cần. Hảo tiểu tử, bản hoàng có 7 thành 5 chắc đánh bại ngươi. Quỷ Hoàng vui tươi hớn hở no y ra chiêu đi, tùy ngươi dùng binh khí gì đều được. Lăng Vân một động tác đều không có, vẫn đứng ở chỗ đó. Bản hoàng không làm tiêu Quỷ Hoàng mới chẳng phải ngốc, nhường tới nhường lui, không có ý nghĩa, người nào xuất thủ trước đều như thế. Nói xong xoay người một cái, Bách Quỷ Dạ Hành, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, vũ khí của ngươi tăng lên không ít nha, lần trước là không có cơ hội dùng chiêu này a ha ha, ngươi đoán không đoán, ai, ta lại thất vọng. Thiên Ảnh Huyễn Thủ Lăng Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, quỷ này hoàng vẫn là kém, một cái Thiên Ảnh Huyễn Thủ đánh đi ra, liền phá Quỷ Hoàng. Bách Quỷ Dạ Hành, Quỷ Hoàng nghe được Lăng Vân nói thất vọng, không có nghi do ra nở dê đâu, mới chiêu thứ nhất, thất vọng cái gì đâu. Thế nhưng là đến đón lấy hắn thì đánh mặt. Chỉ thấy Lăng Vân bóng người mơ hồ không rõ, nguyên một đám quyền đầu, như sông chỗ không người một dạng thẳng oanh hắn mà đến. Ngoạ tàu Quỷ Hoàng chỗ nào ngăn cản được nhiều như vậy tay, đánh mặt, 7 thành 5 chắc bây giờ trở về muốn đều cảm thấy cái này đánh mặt đau a. Tiểu tử, ta không phục, người vũ kỹ này đều thành thần mẹ nó không mang theo dạng này chơi. Người Quỷ Hoàng vừa ăn lực đối ứng, một bên tức giận mắng, ở ngực cũng không biết chịu mấy cái quyền. Ây, Lăng Vân lần nữa bó tay rồi, cái này Thiên Ảnh Huyễn Thủ, còn thuộc về hắn không thường dùng, vẫn luôn bị hắn ghét bỏ đây. Quỷ Tan Phá Áo Nghĩa, Quỷ Bắt Trưởng Áo Nghĩa dừng tay, bản hoàng nhận thua, không đánh, không đánh, đau à, cứu mạng a. Quỷ Hoàng bị đánh sưng mặt sưng mũi, cái chiêu gì đều bị Lăng Vân khoái quyền công phá, còn đánh cái cao ý giả mở, hắn liền không hiểu được. Lăng Vân thực lực rõ ràng cũng là áp chế ở Tiên Đế hậu kỳ 15 trọng, làm sao còn biến thái như vậy. Hắn tuy nhiên cũng là 15 trọng, nhưng là hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng là 17 trọng Tiên Đế đều không làm gì được hắn, thật không nghĩ tới cắm Lăng Vân trong tay. Cái này biến thái ấy, lão tiểu tử, ngươi không đạo nghĩa à, có phải hay không không có hết sức. Lăng Vân dừng lại, cũng không đánh đầy đủ đâu, hung hăng khi dễ. Ngươi cái này biến thái, không mang theo đùa người khác như vậy. Quỷ Hoàng la mở tư cờ chê tờ, còn không tận lực không tận lực, hắn hiện tại thì nằm thi. Nhìn lấy Lăng Vân không tin ánh mắt, Quỷ Hoàng lại nói, tiểu tử, cầu buông tha ngươi xem một chút bản hoàng nơi này nói xong chỉ đầu, bộ ngực, chỗ cánh tay. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái co lại. Không phải liền là vết thương nhỏ a, đến mức không biết xấu hổ vạch đến muốn là Quỷ Hoàng biết Lăng Vân tâm lý thuyết pháp, không thổ huyết mấy cái thăng không được a, mẹ nó hắn đều khuôn mặt biển dạng, vẫn là tiểu thương tổn mấu chốt là linh hồn tàn pha a, muốn đừng như vậy đả kích người đỡ cờ rồi, lần này liền bỏ qua ngươi, về sau nhưng muốn dụng tâm tu luyện, đừng cả ngày nghĩ đến phía ngoài cô nàng. Lăng Vân bị lần nữa xem hắn nói ra Quỷ Hoàng đã bất lực đầu đen rau muống. Lăng Vân chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Cái kia tiểu tử ngươi xem một chút, hắc hắc nói xong cái kia đầu heo mặt, cười ha hả, chỉ trên đất phong ấn gấp cái gì đâu, chúng ta lâu như vậy không thấy, làm nhảm việc thường ngày mà. Lăng Vân ngồi ở giữa không trung, một bên hiển hiện bản trà. Quỷ Hoàng gật gật đầu, uống trà, lúc trước bọn họ chính là như vậy nhận quen đi lên, cái này Lăng Vân pha trà công phu vẫn là Quỷ Hoàng. Tay đem tay dậy, bất quá Lăng Vân cũng không nhận, đây là hắn Lăng Vân nhìn một lần Quỷ Hoàng thao tác về sau, tự mình tìm tòi vài cái học được. Cảm giác không có Quỷ Hoàng sự tình. Ung ục thoải mái trà này làm sao nhiều như vậy vạn năm đó a. Quỷ Hoàng đại uống một ngụm, cũng không sợ nóng, uống xong sau còn lớn hơn kinh hãi cái này tiên trà, hắn có thể nhấm nháp đi ra không giống bình thường, bên trong tốt nhiều năng lượng không nói, công hiệu giống như cũng rất nhiều, như thế nào dễ uống a. Đây chính là cực phẩm. Lăng Vân này lại đắc ý đi lên. Vẫn còn, có hay không hàng tồn, cấp bản hoàng mấy cân đây. Lăng Vân cuồng lắc đầu, nói lần nữa, không tốt uống, vài ngày trước đều ném mất không ít. Khu khu, cái gì đều vứt bỏ ngươi cái này phá của tiểu tử. Quỷ Hoàng bị Lăng Vân mà nói bị sặc, tức giận đến không nhẹ a. Lăng Vân chỉ thích như vậy đùa hắn đâu, không tốt uống còn mở miệng muốn mấy cân làm hắn ngốc đâu, cho tới bây giờ cũng là hắn hố người, ai có thể hố hắn cũng liền thiên thiên có thế hố đi. Lăng Vân trong lòng nói, tiểu tử, làm tiếp cái giao dịch như thế nào. Quỷ Hoàng uống mấy ngụm trà về sau, bộ mặt khôi phục bình thường, dĩ nhiên không phải trà toàn bộ hiệu quả, chính hắn cũng có khôi phục năng lực. Nói một chút ngươi không phải muốn Quỷ Hàn Băng Tâm a, ta lại dùng băng tâm quyết đổi với ngươi cái này tiền trả như thế nào. Quỷ Hoàng lông mày gảy nhẹ, hai tay xoa xoa, liền đợi đến Lăng Vân gật đầu đây. Lăng Vân thầm nghĩ, còn có bí quyết lao tiểu tử này xem ra không thế nào mà nói à, muốn là hắn không có bày ra tiên trà, đây chẳng phải là hắn sẽ không nói ra. Sau đó Lăng Vân cười, chuẩn bị hố người, lao tiểu tử, trà này ta vừa mới nói, ném mất không ít, không tốt uống à, cho nên trong tay của ta thì hai lượng quỷ hoàng đau lòng à, cái này vứt bỏ bao nhiêu cái này biến thái bại gia tử đúng vậy à, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lăng Vân là ăn chắc hắn, uống một ngụm còn hô một tiếng thoải mái. Quả nhiên quỷ hoàng không nhẫn mại được, mở miệng nói, hai lượng thì hai lượng à, ai thành giao. Lăng Vân rất hài lòng à, đáng thương quỷ hoàng cũng không biết bị Lăng Vân hố đâu, trà này cũng là làm tinh phổ thông hồng trà, bên trong nhiều Lăng Vân một chút thần lực thôi, thời điểm không còn sớm. Lăng Vân đứng dậy, giãn gân cốt một cái vừa tiếp tục nói, ta cần một quãng thời gian tìm mắt trợn, ngươi tùy ý nói. Xong Lăng Vân hai mắt khép lại, một cỗ khí thế khổng lồ, theo trong cơ thể hắn chạy ra ngoài, cấp tốc lan tràn bốn phía, bắt đầu tìm trận tâm. Quỷ hoàng mới mặc kệ hắn, chính mình chính bị ổi nhìn lấy Lăng Vân phao trà còn sót lại cặn bã đâu, trong mắt hắn cái này có thể lại phao một lần, có thể là đồ tốt đâu, không thể lãng phí. Bích Thủy Tinh, Phong Nguyệt Thành. Há, à, ta lại tới. Tiểu gia hỏa Thiến Thiến vừa ra tới liền thấy vô cùng quen thuộc cửa, chính mình bước xuống bối bối đi vào tìm Triệu Mẫu đi. Cửa Triệu gia thủ vệ tập trung nhìn vào, bị hù run rẩy, cái này tiểu công chúa sao lại tới đây? Nhỏ như vậy liền có thể phá toái hư không rồi. Bất quá sau đó liền thấy phá toái hư không môn đi ra Triệu Tín mọi người, nhìn đến Triệu Tín bọn họ thủ vệ đều kích động lên, giống tìm tơ ý chủ tâm làm mở dạng.